Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 161, chương 161, hai hòa thượng niệm kinh. Chu Tà nhìn xem Tô Anh bộ dáng cười, căn cứ lẽ thường, trường học là sẽ không có quỷ, học sinh nhiều, dương khí nặng, năng lực đè ép được quỷ tình, nhiều người địa phương tựa như người trong nước đồng dạng. Ngốc không lâu, đương nhiên cũng có ngoại lệ, nữ sinh ký túc xá cũng là dễ dàng nháo quỷ địa phương. Nữ hài tử trời sinh âm khí so dương khí nặng, còn có một loại khả năng liền là oán khí đặc biệt nặng lệ quỷ. Ở trường học không ai đêm khuya hoặc là rạng sáng đi ra đả thương người cũng là có khả năng. Tô Anh nghe gật gật đầu. Vậy ngươi nói trường học của chúng ta bên trong việc này là cái gì huyên náo đây? Lệ quỷ, Chu Tà lông mày chọn. Ta còn muốn hỏi trước một chút ngươi đây. Ngươi nói cho ta ôm sống chính là cái này. Ngươi làm sao ôm? Ta hôm nay vừa vặn gặp được hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm. Bọn hắn phía trước mặt ta ở phía sau mặt. Ta nghe bọn hắn bảo ngày mai cuối tuần muốn mời đạo sĩ hòa thượng đến niệm kinh cách làm. Ta liền muốn phù sa không lưu ruộng người ngoài, đuổi theo nói với bọn họ ca ca ta cũng được, không cần tìm cái gì hòa thượng đạo sĩ. Tô Anh ngẩng lên cái đầu nhỏ có chút nhỏ ngạo 23 kiều bộ dáng, sau đó bọn hắn liền tin. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Tô Anh bỗng nhiên biểu lộ ảm đạm. Bọn hắn đương nhiên không tin a. Sau đó ta liền nói với bọn họ Kim Nhất trung học sự tình là ngươi giải quyết. Sau đó bọn hắn gọi điện thoại liền tin, đồng ý ngày mai để cho ta dẫn ngươi đi nhìn xem. Chu Tà có chút đau lòng tiểu cô nương này, Kim Nhất trung học là tâm bệnh của nàng, vì để cho người khác tin tưởng mình, còn đem vết sẹo của chính mình bóc một tí, cũng là đủ liều. Bất đắc dĩ lắc đầu, ta đây đều là người ta tới mời ta còn chưa nhất định cao hứng đi. Ngươi ngược lại tốt, trả lại cho ta đỡ để ý. Ba ba cảm giác lấy đi. Vạn nhất ngày mai bọn hắn không nể mặt ta, ta có thể quay đầu liền đi a. Đây chính là xem ở mặt mũi của ngươi lên. Đúng, bọn hắn mở bao nhiêu tiền? 100.000 a. Ta dựa vào, nhỏ như vậy khí. Các ngươi cái này trường học lãnh đạo thật keo kiệt. Hết thảy 100.000. Ta muốn 20.000 tiền hoa hồng. Phốc tương đương, Chu Tà một mụn lão huyết phun ra đi thật xa, tương đương tiểu nha. Đầu này lúc nào bắt đầu như thế tham tiền. Thật là thua thiệt lão bản, lão mất mặt. Đương nhiên, cuối cùng Tô Anh là ngoan ngoãn đi rửa bát. Ngày thứ hai hai người cực kỳ đúng giờ tại thời gian ước định 9 giờ sáng đạt tới trường học. Chu Tà cũng nhìn thấy kia hai tòa nhà lầu dạy học trong lúc đó vẫn chưa xong công kết cấu bằng thép công trình, đồng thời nhìn thấy còn có hai cái hòa thượng, một già một trẻ, đang ở nơi đó đọc lấy trải qua. Chu Tà lông mày hơi nhíu lại, mặc dù cái này mời không tính chính thức, là Tô Anh nhận dưới, nhưng cũng coi là mời. Kết quả chính mình tưởng thật bản ra lại không xem ra gì. Hắn chuẩn bị xoay người rời đi, lại bị Tô Anh kéo lại, nhẹ giọng nói với hắn. Ta bị đánh mặt, giúp ta đánh trở về. Thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ so với hắn sống lại khí. Chu Tà cười nhạt một tiếng. Đi, vậy liền chơi đùa à. Hắn nhanh chân đi đến hai cái niệm kinh hòa thượng bên người. Con lừa chọc, bắt được quỷ à. Bắt không được liền cút nhanh lên con bê. Hắn đối hòa thượng cho tới bây giờ không có cảm tình gì. Từ nhỏ thời điểm trên tivi cái kia kỳ kỳ oai oai đường tăng. Còn có một mặt lão đại bộ dáng lại vẻ mặt dữ tợn như lai. Đem nguyên bản uy phong lẫm liệt cùng thiên đầu đấu với đất tề thiên đại thánh tôn ngộ không cuối. Cùng huấn phải ngoan ngoãn trở thành đấu chiến thắng Phật. Đến bây giờ làm cho địa phủ loạn thất bát tao kẻ cầm đầu địa tạng vương cùng hắn ngục Phật trai. Còn có cái kia bắt đồng lệ á hòa thượng đều mẹ nó không phải đồ tốt. Hai cái hòa thượng đầu tiên là một mặt mờ mịt quay đầu. cái này ai vậy? Hỏa khí lớn như vậy. Cái này chỉ vào hòa thượng mắng con lừa chọc sự tình là người bình thường tài giỏi đi ra sao? Tuổi trẻ hòa thượng trước đổi sắc mặt, có khí phách xắn tay áo làm xúc động. Lão hòa thượng ngược lại là nhẫn công không sai, nói chuyện còn khách khách khí khí. Vị thí chủ ấy không biết có gì muốn làm. Chu Tà không để ý tới hắn, quay đầu mắt nhìn hai cái trường học lãnh đạo, mặt bên trên có chút bất mãn. Một cái là cái coi như dáng dấp hào hoa phong nhã hơn 50 tuổi đại thúc, hẳn là hiệu trưởng, còn có một cái là cái bắp thịt cả người u cục, tràn đầy quân đội dấu vết đen đại hán, nói là thầy chủ nhiệm, càng giống giáo viên thể dục. Hai người một mặt mộng bức nhìn xem Chu Tà, con hàng này làm gì? Hiệu trưởng quay đầu nhìn thấy một bên Tô Anh, minh bạch, hắn ngăn lại chuẩn bị mắng chửi người thầy chủ nhiệm vượt lên trước mở miệng. 800 vị tiên sinh này, là Tô Anh đồng học ca ca Chu tiên sinh a. Hai vị đại sư thực sự không có ý tứ, vị này Chu tiên sinh là trước đó liền bị chúng ta mời tới. Kết quả ngài hai vị không mời mà tới, ngài nhìn việc này làm cho. Chu Tà ngạc nhiên, người hiệu trưởng này có ý tứ, thế mà giúp đỡ chính mình nói chuyện, tình cảm cái này hai hòa thượng không phải hắn mời tới. Hàn thí chủ, chúng ta là xem lại các ngươi trường học có sát khí tới giúp ngươi bận biểu. Đã chúng ta tới, liền khẳng định đến xử lý tốt mới có thể rời đi. Bằng không thì vạn nhất về sau ra lại sự tình gì, đó cũng là tội của chúng ta qua a. Vẫn là để vị này tuổi trẻ Chu cư sĩ trở về đi. Cái này lệ quỷ ẩn hiện chi địa, thế nhưng là rất nguy hiểm, cũng không phải ngươi có thể đối phó. A-di-đà Phật, lão hòa thượng lời nói khách khí, liền là không đi, còn muốn đuổi Chu Tà đi. Chu Tà thật đúng là nhìn bội phục người trong Phật môn độ dày ra mặt. Chính mình đường đường Diêm Vương, sẽ sợ lệ quỷ. Con lừa chọc liền là con lừa chọc, hoàn toàn nghe không hiểu tiếng người. Chủ gia đều để ngươi đi ngươi còn đổ thừa, là muốn cho ta đuổi ngươi đi à? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.